Thanh Liên Chi Đỉnh, chương 1429, Nguy hiểm trùng điệp. Góc truyện audio.com. Lần này xác thực rất nguy hiểm. Vương Thu Minh kém chút chết tại yêu trùng trong miệng. Nơi này tam giai yêu trùng nhiều lắm. Hắn tự hỏi cũng là kiến thức rộng rãi. Bất quá nơi này tam giai yêu trùng cùng yêu thú cấp 3. Hắn phần lớn chưa từng gặp qua. Cái này cũng không kỳ quái. Dù sao cũng là phi tiên khư. Vương Thanh Linh gật đầu nói ra. Ta cũng là vì tránh né rơi yêu. Lúc này mới trốn lòng đất. Nếu không phải cảm ứng châu có phản ứng. Ta vậy sẽ không phát hiện ngươi. Không biết bát tỷ cùng hải đường biểu muội thế nào. Hy vọng bọn họ không có sao chứ. Chúng ta trước tiên tìm một nơi chữa thương đi. Địa Long Khâu bên ngoài thân hoàng quang đại phóng. Hướng phía lòng đất chui tới. Một mảnh mênh mông vô bờ màu đen hải vực trên không. Một đảo cao hơn trăm trượng thanh sắc vòi rồng nhanh chóng từ trên mặt biển quét sạch mà qua. Tại thanh sắc vòi rồng đằng sau. Thì là trên trăm con hình thể to lớn kim sắc cự điêu. Kim sắc cự điêu xòe hai cánh có ba trượng lớn. Trên trăm con kim sắc cự điêu từ trên mặt biển bay qua. Che khuất bầu trời. Một trận bén nhọn tê minh thanh vang lên. Trên trăm con kim sắc cự điêu nhao nhao vỗ cánh. Thả ra từng đạo màu vàng kim nhạt cự hình phong nhận. Thẳng đến thanh sắc vòi rồng mà đi. Thanh sắc vòi rồng tốc độ quá nhanh. Kim sắc phong nhận nhao nhao thất bại. Chui vào màu đen nước biển bên trong không thấy. Màu đen nước biển biến thành màu đỏ sẫm. Mấy chục con hình thể to lớn màu đen ngư yêu trồi lên mặt biển. Thân thể chia năm xẻ bảy. Nửa khắc đồng hồ về sau. Thanh sắc vòi rồng rơi vào một tòa hơn 10 dặm lớn trên hoang đảo. Hoang đảo địa thế bằng phẳng. Có lưỡng tòa yêu thấp bé sườn đất. Ở trên đảo trải rộng một loại màu đen khoáng thạch. Thanh quang lóe lên. Hiện ra Vương Hoa Nai cùng Vương Thanh Thiến thân ảnh. Thần sắc của bọn hắn hoang mang. Thế mà đụng phải một đám yêu cầm. Chỉ là tam giai yêu cầm. Liền có 20 con nhiều. Cái này tương đương với 20 vị kết đan tu sĩ. Bọn chúng không để yên. Được rồi. Trước giải quyết bọn chúng đi. Vương Thanh Thiến sắc mặt lạnh lẽo. Tế ra ngũ hành khôi lỗi thú. 5 con khôi lỗi thú phân biệt phun ra màu sắc khác nhau cột sáng. Hội tụ đến cùng một chỗ. Hóa thành một đạo đường kính hơn 10 trượng ngũ sắc cột sáng. Hướng phía kim sắc cự điêu đánh tới. Ngũ sắc cột sáng đánh vào một con kim sắc cự điêu trên thân. Kim sắc cự điêu lập tức phát ra một đạo kêu thảm. Thân thể vỡ ra. Hóa thành một mảng lớn huyết vũ. Ngay cả tinh hồn đều không có trốn tới. Kim sắc cự điêu vội vàng tản ra. Tam giai kim sắc cự điêu cánh vỗ không ngừng. Thả ra một cỗ cuồng phong. Hóa thành đầy trời kim sắc phong nhận. Chém về phía Vương Thanh Thiến cùng Vương Hoa Nai. Một đạo xanh mờ mờ cuồng phong đột ngột từ mặt đất mọc lên. Cản ở trước mặt bọn họ. Dày đặc kim sắc phong nhận đánh vào thanh sắc cuồng phong phía trên. Như là bùn nhập đại hải. Biến mất không thấy. Quảng cáo. Một đạo đinh tai nhức óc tiếng long ngâm vang lên. Một đầu toàn thân thanh sắc giao long đánh tới. Tại thanh sắc giao long phía sau. Vẫn còn một mảng lớn dày đặc kim quang. Bảy mặt tạo hình cổ pháp kim sắc liên hoa kính phiêu phù ở Vương Thanh Thiến trước mặt. Bảy mặt kim sắc liên hoa kính lớn nhỏ cùng ngoại hình nhất trí. Hiển nhiên là nguyên bộ pháp bảo. Từng đạo mảnh khảnh kim quang từ kim sắc liên hoa kính bay ra. Hóa thành một cỗ không thể phá vỡ kim sắc dòng lũ. Hướng phía không trung kim sắc cự điêu đánh tới. Kim sắc cự điêu bị kim sắc dòng lũ đánh trúng. Lập tức biến thành huyết vũ. Bọn chúng bốn phía tránh né. Thanh sắc giao long xông vào yêu cầm bầy bên trong. Mạnh mẽ đâm tới. Cấp bậc thấp kim sắc cự điêu bị thanh sắc giao long đụng vào. Lập tức từ trên cao ngã xuống. Rơi vào trong biển. Cuồng phong gào thét. Vô số mai xanh mờ mờ cự hình phong nhận kích xạ mà đến. Cấp bậc cao kim sắc cự điêu nhẹ nhõm tránh đi. Cấp bậc thấp kim sắc cự điêu bị cự hình phong nhận đánh trúng, lập tức hóa thành một mảnh huyết vũ, rơi vào trong biển. Từng cái kim sắc cự điêu phiêu phù ở trên mặt biển. Theo thời gian trôi qua, tam giai yêu cầm còn tốt điểm, nhị giai yêu cầm lần lượt từ trên cao rớt xuống. Kim sắc cự điêu tựa hồ phát giác được Vương Thanh Thiến cùng Vương Hoa Nai không dễ chọc. Hai cánh chấn động, hướng về đường tới bay đi. Vương Thanh Thiến cùng Vương Hoa Nai khẽ thở phào nhẹ nhõm. Cuối cùng là bước lui yêu cầm. Nếu không thật đúng là không biết sẽ xuất hiện loạn gì. Nơi này yêu thú cấp 3 nhiều lắm. Xuất hiện tứ giai yêu thú cũng không nhẹ. Hy vọng chúng ta sẽ không đụng phải tứ giai yêu thú. Cũng không biết thập muội bọn hắn thế nào. Nếu có thể nhanh lên cùng bọn hắn hội hợp liền tốt. Vương Thanh Thiến cau mày nói. Nàng cùng Vương Hoa Nai tụ hợp về sau. Đụng phải không ít tam giai yêu trùng yêu thú. Phần lớn là quần cư yêu thú. Rất ít có thể nhìn thấy số lượng ít yêu thú yêu trùng. Nhắc tới trong có tứ giai yêu thú. Bọn hắn không chút nào cảm thấy kỳ quái. Có đến vài lần, bọn hắn kém chút chết tại hung thú hung trùng bên trong. Còn tốt Vương Hoa Nai tốc độ tương đối nhanh. Bọn hắn lúc này mới chuyển nguy thành an. Vương Hoa Nai gật đầu nói. Chúng ta nghỉ ngơi một chút. Lại tiếp tục tiến lên đi. Một tòa hơn trăm trượng sâu trong hạp cốc. Hai tên hoàng phủ ra từ đệ nương tựa cùng một chỗ. Một người tay cầm một cây xanh mờ mờ cờ phướn. Thả ra một cỗ xanh mờ mờ cuồng phong. Một người tay cầm một thanh hồng quang lòe lòe quạt xếp. Nhẹ nhàng một cái. Thả ra một mảng lớn màu đỏ hỏa diễm. Đến hàng vạn mà tính màu đen hồ điệp đem bọn hắn hai người bao bọc vây quanh. Màu đen hồ điệp cánh triển khai. Có gần trượng lớn nhỏ. Bên ngoài thân có một ít ngũ thải ban lan điểm lấm tấm. Đầu của bọn nó tương đối lớn. Hoặc miệng phun ngũ sắc xương độc. Hoặc vỗ cánh. Thả ra từng đạo tối tăm mờ mịt phong nhận. Bổ về phía hai tên hoàng phủ ra từ đệ. Thanh sắc cuồng phong đánh vào màu đen hồ điệp trên thân. Màu đen hồ điệp lập tức biến mất không thấy. Màu đỏ hỏa diễm rơi vào màu đen hồ điệp trên thân. Màu đen hồ điệp hóa thành tro bụi. Kỳ quái là, màu đen hồ điệp căn bản giết không hết. Vô cùng vô tận, mặc kệ hai người chém giết bao nhiêu con màu đen hồ điệp. Màu đen hồ điệp số lượng cũng sẽ không giảm bớt. Tiếp tục như vậy không phải biện pháp. Chúng ta mau rời đi nơi này. Những này yêu bướm có vấn đề. Lớn tuổi hoàng phủ tu sĩ đề nghị. Vừa dứt lời, đối diện màu đen vách đá bỗng nhiên sáng lên trên trăm đạo lục quang. Trên trăm con toàn thân màu đen bươm bướm ghé vào trên vách đá. Màu đen bươm bướm ánh mắt là màu xanh biếc, lấp lóe không ngừng. Hai tên hoàng phủ ra từ đệ trước mắt màu đen hồ điệp bỗng nhiên biến mất không thấy. Phảng phất chưa hề xuất hiện qua. Pháp lực của bọn hắn còn thừa không có mấy. Mấy trăm con màu đen bươm bướm từ trên vách đá bay ra. Miệng phun lục diễm đánh tới. Không tốt, là huyễn diễm Nga. Hai tên hoàng phủ ra từ đệ kinh hô. Vội vàng tế ra pháp bảo ngăn cản. Ngọn lửa xanh lục đánh vào phòng ngự pháp bảo phía trên. Lập tức bốc lên một làn khói xanh. Phòng ngự pháp bảo linh quang ảm đạm xuống. Không, dày đặc ngọn lửa xanh lục che mất hai tên hoàng phủ ra từ đệ thân ảnh. Phòng ngự pháp bảo cũng đỡ không nổi. Quảng cáo, một lát sau, màu đen bươm bướm bay trở về trên vách đá. Hai tên hoàng phủ ra từ đệ ngay cả thi thể đều không có còn lại. Bốc hơi khỏi nhân gian. Một cái vắng vẻ sơn mạch. Nào đó khối bốc lên bong bóng nước bùn đầm lầy. Trong không khí tràn ngập một cỗ hư thối mùi. Nơi xa là một mảnh mênh mông vô bờ màu đen rừng rậm. Nơi xa bay tới một đạo màu lam độn quang. Nhanh chóng hướng phía nơi này bay tới. Cũng không lâu lắm. Màu lam độn quang xuất hiện tại đầm lầy trên không. Độn quang rõ ràng là một tên dáng người thẳng tắp thanh niên áo lam. Nhìn hắn phục sức, hiển nhiên là tứ hải môn đệ tử. Sau lưng hắn, thì là một đoàn mấy trăm trượng lớn huyết vân. Cẩn thận quan sát, huyết vân là có vô số chỉ giữ tợn huyết sắc con muỗi tụ tập lại một chỗ. Tứ hải môn đệ tử bên ngoài thân độn quang phóng đại. Tốc độ tăng nhanh không chỉ một lần. Đúng lúc này, một tràng tiếng xé gió vang lên. Mấy chục đầu thô to màu đen xúc tu từ đầm lầy bay ra. Chụp về phía tứ hải môn đệ tử. Một tiếng vang trầm, tứ hải môn đệ tử trùng điệp rơi đập trên mặt đất. Hai chân lập tức lâm vào trong vùng đầm lầy. Thân thể không bị khống chế chìm xuống dưới đi. Hắn vừa muốn bay khỏi nơi đây. Mặt lộ vẻ vẻ thống khổ. Cả người bỗng nhiên một phân thành hai. Một cái núi nhỏ lớn màu đen bạch tuộc từ bảo bọc chui ra. Nó có vài chục đầu thô to màu đen xúc tu. Trên trăm khỏa nắm đấm lớn con ngươi màu đen tử. Trong đó hai đầu xúc tu các quấn lấy một nửa thi thể. Nó xúc tu đem thi thể hướng miệng trong đưa. Huyết sắc con muỗi đến bảo bọc trên không trung. Màu đen bạch tuộc trên trăm con ngươi nhao nhao bắn ra một đạo màu đen cột sáng. Hướng phía bốn phương tám hướng kích xạ mà đi. Cự thạch bị cột sáng đánh trúng. Lập tức nổ bể ra đến. Cổ thụ che trời bị màu đen cột sáng đánh trúng. Lập tức biến thành mảnh gỗ vụn. Huyết sắc con muỗi bị màu đen cột sáng đánh trúng. Lập tức biến mất vô tung vô ảnh. Huyết sắc con muỗi phát giác được không ổn. Vội vàng dọc theo đường về trở về. Cũng không lâu lắm. Huyết sắc con muỗi liền biến mất không thấy. Chuyện cái này tử trạch đột nhiên vô địch một cái tử trạch vượt qua huyền huyễn thế giới. Đối mặt ngoại giới vô số yêu ma quỷ quái cố sự. Cách chương.